Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Cướp ta linh dược viên, trừ phi để cho ta đi đào quáng. Chương 104: Cướp ta linh dược viên, trừ phi để cho ta đi đào quáng linh dược viên bên trong. Giang Hạo quan sát đến xung quanh linh dược Bách Cốt Lâm đưa tới, hắn đều đã cẩn thận điều tra. Theo mặt ngoài đến xem, đều là có trợ tu luyện linh dược. Cấp độ sâu nhìn vẫn là như vậy. Nhưng là như thế nào sẽ hình thành phong linh chi thuật? Hắn không có chút nào đầu mối. Không xong, tại hắn nhận biết trong phạm vi, Giang Hạo không thể không thừa nhận. Mặc kệ là cái nào đều sẽ có loại này đến tồn tại. Nhất là ma môn, không có cái gì ước thúc tình huống dưới. Những người này thí nghiệm không có chút nào áp lực. Dù là trong tông môn không thể thí nghiệm, như vậy tông môn bên ngoài đâu? Đã từng hắn từng nghe nói có tòa thành xuất hiện quỷ dị yêu thú, cuối cùng toàn thành bị diệt. Như thế xem ra, cũng có thể là một chút người của ma môn đang thí nghiệm cái gì. Lại hoặc là đơn thuần cho ăn linh sủng của mình. Buổi chiều, Giang Hạo muốn rời đi thời điểm, Diệu Thính Liên đột nhiên tìm được hắn. Sư tỷ có việc, Giang Hạo hỏi. Nghe được câu này sư tỷ, Diệu Thính Liên thì cười nói. Khó trách Đoạn Tình Nhai một chút sư huynh sư tỷ hoặc là không biết ngươi, hoặc là đều cảm giác ngươi không thấy được. Dù sao ngươi một chút đều không muốn làm cho người ta không cao hứng dáng vẻ. Giang Hạo đê mi, không nói lời nào. Kỳ thật kim đan trở lên sư tỷ sư huynh là rất ít gặp phải. Phần lớn vẫn là một chút trúc cơ sư huynh sư tỷ. Đúng rồi, ta là đệ tử mới nhập môn. Linh dược viên có phải hay không muốn giao cho ta quản lý? Diệu Thính Liên hỏi. Không được, sư tỷ vẫn là cố gắng tu luyện tốt, nơi này giao cho ta liền tốt. Giang Hạo lắc đầu cự tuyệt nói. Đoạt linh dược viên không phải không được, ít nhất phải đem hắn phái đi đào quáng. Kỳ thật ta đối linh dược có một ít nghiên cứu, ngươi xác định không cho ta quản lý một đoạn linh dược viên? Diệu Thính Liên có ý riêng. Nhưng mà Giang Hạo vẫn lắc đầu. Đối với cái này, Diệu Thính Liên cũng không bắt buộc. Quay người rời đi, thuận tiện nói. Đã dạng này, người dẫn ta nhập môn ân tình, ta coi như trả. Nếu như thân thể ngươi không thoải mái, đề nghị ngươi chuyển cái nhà thử một chút. Nói xong cũng triệt để rời đi. Giang Hạo nhìn một chút Bách Cốt Lâm linh dược. Xem ra Diệu sư tỷ linh dược tạo nghệ cũng không thấp a. Thế mà một chút liền nhìn ra những linh dược này có vấn đề. Cũng không biết nàng cùng Minh Y sư tỷ có phải hay không biết nhau. Dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi lên trên, Giang Hạo về tới tự mình nhà gỗ trước. Hắn nhìn xem bị trận pháp ổn định viện tử, cảm ứng không ra thứ gì. Nói cách khác có rất ít người biết hắn bên trong trồng thiên hương đạo hoa. Cũng rất khó coi đến hắn phá giải phong linh chi thuật. Nếu như Bạch Dạ phát hiện, không biết sẽ có hay không có hành động mới. Trở lại viện tử, yên lặng theo ở phía sau con thỏ liền hoảng sợ nói. Chủ nhân, ta cảm giác vẫn là trong nhà dễ chịu. Ngươi về sau sẽ không đem ta đuổi đi ra à? Chỉ cần ngươi không phải đại yêu, chuyện gì cũng dễ nói. Giang Hạo nhắc nhở, chủ nhân chân ái nói đùa. Một chỉ con thỏ làm sao thành đại yêu? Con thỏ khoát khoát tay cười nói. Sau đó ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh. Nhìn hoa, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mà là về đến phòng ngưng thần tĩnh khí một lát. Bắt đầu chế phù. Hiện tại hắn còn có 1.007 linh thạch. Chờ góp đủ 5.000. Là có thể đem con thỏ treo lên. Sau 7 ngày, Trình Sầu sáng sớm dậy. Vốn định đi linh dược viên. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Ly đứng tại hắn cửa. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Vị sư muội này thật sự có chút ít. Bởi vì một số người không quen nhìn nàng, đối nàng hạ không ít hắc thủ. Nhưng là không có tác dụng gì. Bị nàng biết còn từng cái đánh tới. Ngoại môn bị đánh, căn bản sẽ không gây nên người nào chú ý. Đả thương cũng không tính là chuyện gì. Từng cái đều phải nuốt xuống khẩu khí này. Mà lại bọn hắn đều đã nhìn ra, vị này Tiểu Ly sư muội thiên phú dị bẩm, nếu gây nên nội môn chú ý, thua thiệt cũng là bọn hắn, những thiên phú này không đủ người. Dù sao ngoại môn quản lý một số người cũng không dám chọc đối phương. Tiểu Ly sư muội tìm ta. Trình Sầu cười hỏi, ta muốn gặp Giang sư huynh. Tiểu Ly lập tức nói, nàng đã biết Giang Hạo tên, nhưng là không biết làm sao đi tìm. Đến có người mang theo, mà Trình Sầu cùng Giang Hạo quen thuộc, nàng cũng biết, tìm đến đây, nghe được tìm Giang sư huynh. Trình Sầu minh bạch, Tiểu Ly sư muội muốn trở về. Đối với cái này, hắn cũng không nói thêm gì, mang người liền đi Linh Dược Viên. Trên đường hắn hảo tâm nói, sư muội muốn hay không chờ lâu hai ngày. Dạng này Giang sư huynh cũng tốt thả ngươi ra ngoài. Tại sao muốn chờ lâu hai ngày? Tiểu Ly hiếu kỳ hỏi. Bất quá không đợi Trình Sầu trả lời, nàng tiếp tục nói, Giang sư huynh nói ta chỉ cần nhập môn liền để ta về thăm nhà một chút. Ta đã nhập môn. Nghe được câu này, Trình Sầu đột nhiên ngừng lại, sau đó khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Ly. Thế nào? Tiểu Ly hơi nghi hoặc một chút. Không, không có. Trình Sầu lắc đầu chất phác nói. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Giang Hạo trước mấy ngày nói lời, bảo hắn biết mấy ngày nay chuẩn bị một chút, đưa Tiểu Ly sư muội trở về. Khi đó hắn tưởng rằng Giang Hạo cố ý thả người trở về. Hiện tại xem ra, sư huynh đã sớm biết Tiểu Ly sư muội thiên tư. Đây là thiên tài a. Chỉ là hắn thế mà không có phát hiện Tiểu Ly sư muội tấn thăng. Nhìn xem đã luyện khí một tầng Tiểu Ly, Giang Hạo mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là không khỏi không cảm khái một câu. Long tộc thật mạnh, đây là đối phương không chịu đọc sách tình huống dưới. Không phải cái nào cần nhiều ngày như vậy. Chớ nói chi là đối phương chỉ là đang khôi phục tu vi. Nhìn xem người khác tấn thăng nhanh như vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy áp lực. Tự mình cũng muốn mau chóng tấn thăng, hắn vô ý thức mắt nhìn bảng. Khí huyết, 97/100. Có thể tu luyện, tu vi, 90/100. Có thể tu luyện, chờ một tháng nữa, liền có thể cùng Liễu Tinh Thần tu vi ngang hàng. Cũng không biết chênh lệch Bạch Dạ bao nhiêu. Bất quá đối mặt Huyền Thiên Tông người tới, kim đan viên mãn hoàn toàn không đủ. Vứt bỏ những này lo lắng, hắn đối Tiểu Ly nói, có người biết ngươi tấn thăng sao? Không có a. Tiểu Ly lắc đầu. Giang Hạo khẽ gật đầu. Dạng này sự tình thì càng đơn giản. Thu thập một chút, để Trình Sầu mang ngươi trở về xem một chút đi. Ta sẽ cùng ngoại môn quản lý người chào hỏi. Hai cái này đều không nhận tông môn coi trọng. Giang Hạo thả bọn họ ra ngoài. Không có vấn đề gì. Về sau hắn cho Trình Sầu 5 khối linh thạch, cộng thêm một chút phù lục. Thập vạn kiếm phù cho 2 tấm, trị liệu phù 3 tấm, thần hành phù một đống lớn. Nhìn xem nhiều như vậy linh phù, Trình Sầu đều ngây ngẩn cả người. Đời này đều không có nâng quá đắt giá như vậy đồ vật. Giang sư huynh, Tiểu Ly nhấc tay hỏi, về sau còn có thể nhìn thấy bà bọn hắn sao? Tấn thăng một lần ngươi có thể đi trở về một lần. Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Đợi nàng rời đi, Giang Hạo thì đối Trình Sầu nói, đi thời điểm, nhìn một chút Tiểu Ly sư muội A công A bà tình trạng cơ thể. Nghe được câu này, Trình Sầu trong lòng kinh hãi. Châm trước nói, ý của sư huynh là, để Tiểu Ly sư muội mau chóng gãy mất hồng trần lo lắng. Giang Hạo sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Trình Sầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Người khác đều cảm thấy hắn là người tốt dễ khi dễ. Trình Sầu liền không có coi hắn là người tốt. Không chỉ có không phải người tốt, vẫn là tâm ngoan thủ lạt người. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng làm chuyện dư thừa. Giang Hạo lo lắng hắn sẽ lý giải sai lầm. Nói thẳng nói, ta chỉ là để ngươi xem bọn hắn tình huống thân thể. Nếu như có thể, liền để bọn hắn sống được lâu một chút. Ma môn không có gì tốt người. Giang Hạo cũng không thấy được bản thân là người tốt lành gì. Chỉ là có chút sự tình vừa vặn có thể xúc động hắn mà thôi. Tiểu Ly hẳn là không nghĩ tới sinh ly tử biệt a. Loại đau này muộn một chút đến sẽ khá hơn một chút. Hết chương.